Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chọn quán. Hạ, làm Lạc Y Y dừng tay thời điểm, cái kia ngũ đoàn võ giả đã bị nện đến hai mắt trợn trắng. Bắt đầu hoài nghi nhân sinh, nếu không phải Long Hưng Mậu Hô dừng tay, Lạc Y Y còn có thể tiếp tục đập xuống. Này liền xong rồi. Lạc Kích Y còn có chút chưa hết hứng, nàng nhìn một chút Thiệu Hiệp, Thiệu Hiệp không hiểu có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Sau đó hắn cười cười, tiểu cô nương nguyên lai là thiên sinh thần lực, quả nhiên là luyện đại lực Nghiêu Ma quyền hạt giống tốt a. Lạc Kích Y đồng tình nhìn hắn, ta luyện chính là Liệt Dương Đao, không phải Nghiêu Ma quyền, ngươi mù a. Thiệu Hiệp bị nàng một câu kìm nén đến muốn thổ huyết. Tiểu cô nương lâm chiến khiêu khích đã thành thói quen, mở miệng liền là không tức chết người không bỏ qua. Long Hưng Mậu đến là đúng này rất hài lòng, như thế hào hùng mới gọi võ giả chi phong a. Sau đó lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn thoáng qua Hạ Tiểu Trì. Tiểu tử này chỗ nào đều tốt, liền là có một chút không tốt. Quá sợ. Không có việc gì liền nhận sợ, rõ ràng là cái thiên tài tu luyện, hàng ngày ấy ưa thích nhận sợ. Âm người, ở đâu là võ giả chi đạo, có ý bồi dưỡng một thoáng Hạ Tiểu Trì. Long Hưng Mậu nói, trận đầu đã so thử qua. Tiểu Trì, ngươi đi so trận tiếp theo đi. Hạ Tiểu Trì bất đắc dĩ đứng lên. Cái kia, các ngươi ai là cảnh giới thứ nhất? Thiệu Hiệp cười cười. Chàng tỷ đấu này là chúng ta thua, mặt khác so không nổi so cũng không sao cả. Bất quá ta nghe nói các ngươi huynh muội đều là kỳ tài ngút trời. Nếu tiểu muội muội giống như này thần lực, nghĩ đến tiểu huynh đệ cũng là không kém. Ta nơi nào còn dám nhường cảnh giới thứ nhất ra tay. Như vậy đi, liền để Ngô sư đệ cùng ngươi qua tay. Vô luận thắng bại, đều xem như chúng ta thua. Hắn có chuẩn bị mà đến, liền sư đệ đều chuẩn bị vừa vặn 4 cái, tự nhiên là biết Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y, chẳng qua là không nghĩ tới trong truyền thuyết thiên phú dị bẩm lại là thật. Hiện tại cũng không nghĩ lại thắng, chỉ muốn lại cái này sờ một cái Hạ Tiểu Trì đáy. Hạ Tiểu Trì bất đắc dĩ, thành, vậy liền so đi, hắn cũng nghĩ thông suốt. Này quy môn hơn phân nửa là Thẩm Tâm Nhiễm sai xử tới. Nếu dạng này, tránh là không tránh khỏi. Chỉ có thể tận lực ẩn giấu thực lực. Bên này cái kia Ngô sư đệ đã đứng dậy. Lần này hắn khách khí nhiều. Đối Hạ Tiểu Trì vừa chắp tay. Hạ huynh đệ, thỉnh, mời. Hạ Tiểu Trì cũng chắp tay xuống. Cái kia Ngô sư đệ đã một cái trường quyền đánh tới. Hắn cũng là bị Lạc Y Y dọa sợ, không dám cùng Hạ Tiểu Trì thiếp thân đón đánh. Hạ Tiểu Trì xem xét tình huống này vui vẻ, ám ảnh chỉ sợ nhất cái gì? Kỳ thật liền là Lạc Y Y này loại bạo lực tấn công. Ám ảnh chỉ ám kình đả thương người, thường thường có thể lấy yếu thắng mạnh, nhưng có cái tiền đề, liền là ngươi đến có thể chống nổi đoạn thời gian kia. Bởi vì ám ảnh chỉ ám kình là có thể tập trung bùng nổ. Từng cái vận dụng hiệu quả, kém xa bùng nổ hiệu quả cường lực, đối mặt Lạc Y Y bạo lực tấn công thức công kích. Hạ Tiểu Trì không có cơ hội phát huy ám ảnh chỉ sở trường. Liền sẽ bị nghiền ép, nhưng đối thủ muốn cùng hắn làm gì chắc đó. Vậy liền rất thích hợp hắn. Hạ Tiểu Trì trực tiếp một cái ám ảnh chỉ đi qua. Ám lực tập vào, lại ẩn mà không phát, chính là ám ảnh chỉ đã trúng thành biểu hiện. Quy môn mấy người kia mặc dù đối Hạ Tiểu Trì đám người có hiểu biết, lại hiểu rõ cũng không cẩn thận, bằng không cũng sẽ không có hôm nay chọn quán. Ngô sư đệ không biết Hạ Tiểu Trì luyện ám ảnh chỉ, thấy lần này không có uy lực gì, mừng rỡ trong lòng, buông ra lá gan ra tay. Hạ Tiểu Trì cũng dựa theo sư môn giáo thủ, cùng đối thủ chiến đấu. Ám ảnh chỉ mặc dù tên là chỉ, lại chỉ trường đều có thể vận dụng. cũng không cực hạn, liền như Lạc Y có thể dùng tay phát liệt dương đao một dạng. Hai phía lần này giao thủ cuối cùng là bình thường, chỉ bất quá tại quyền pháp trên kỹ xảo, cái kia Ngô sư đệ rõ ràng càng hơn một bậc, cho nên mấy hiệp xuống tới, Ngô sư đệ đã tuần tự đánh trúng Hạ Tiểu Trì mấy trường. Chẳng qua là này trường rơi vào Hạ Tiểu Trì trên thân, lại không cảm giác nhiều lắm. Hắn tưởng rằng Ngô sư đệ hạ thủ lưu tình, liền một giọng nói, đa tạ Ngô sư huynh. Ngô sư đệ nghe hắn nói như vậy, trong lòng tức giận ngầm sinh, thật sự là hắn không có xuất toàn lực, thế nhưng năm thành lực lượng cũng đã rất mạnh, đánh một cái cảnh giới thứ nhất võ giả đủ để đem đối thủ đánh cho răng rơi đầy đất. Không nghĩ tới tiểu tử này thoạt nhìn không tượng khí máu cảnh võ giả, đến càng tượng đệ nhị cảnh võ giả. Mình đồng ra sát có thành tựu, năm thành lực lượng vậy mà không có hiệu quả nhiều. Trong lòng giận dữ, nói, Hạ sư đệ cẩn thận, ta tiếp xuống cần phải phát lực. Nói xong đấm ra một quyền, lần này lại là dùng bảy thành lực lượng, liên tục ba quyền, Hạ Tiểu Trì chỉ ngăn trở hai lần, còn có một quyền đánh vào người. Hạ Tiểu Trì cuối cùng cảm nhận được thống khổ, đúng vậy, vẻn vẹn như thế, xem một quyền này không có việc gì. Hạ Tiểu Trì mặt mày hớn hở, nhìn hắn cười vui vẻ như vậy, Ngô sư đệ trong lòng giận quá, lại là ba quyền một chưởng hai cước liên tục đánh ra. Lần này lại là dùng toàn bộ lực lượng, bởi vì Hạ Tiểu Trì trước đó không có phát huy nguyên nhân. Ngô sư đệ tâm mang sợ hãi diệt hết, có ý làm đồng môn báo thù, lại là muốn đem Hạ Tiểu Trì đánh cho răng rơi đầy đất. Hạ Tiểu Trì không nghĩ tới tốc độ của hắn nhanh như vậy, ra tay lại một thoáng mạnh như vậy, chúng liền mấy kích, cho đến Ngô sư đệ một cước tới về sau, cuối cùng bị đánh thành lăn đất hồ lô, đau đến nhe răng trợn mắt. Ta thao, lần này đủ lực, hắn cuối cùng thụ thương. Ngô sư đệ chấn nộ, chẳng qua là đủ lực sao? Hắn đang muốn xông tới thống kích đối thủ, bỗng nhiên cảm giác toàn thân đau xót, một cỗ ám kình ở trong người bùng nổ. Ngô sư đệ, a, một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Sư đệ, Thiệu Hiệp kinh hãi ôm lấy sư đệ. Ta không sao, là ám ảnh chỉ, mẹ nó, bị lừa rồi. Ngô sư đệ kêu lên, quy môn am hiểu nhất phòng ngự, kim trung cháo thiết bố sam thức ngạnh công cường hãn vô cùng. Nhưng là đụng phải Lạc Y Y cùng Hạ Tiểu Trì hai cái này quái thai, mạnh mẽ lực phòng ngự căn bản không có chỗ phát huy tác dụng. Lạc Y Y căn bản không đánh, nàng trực tiếp nện, mạnh mẽ ngạnh công chẳng qua là để cho mình có thể nhiều bị nện mấy lần. Gặp được Hạ Tiểu Trì càng xong đời, ám ảnh chỉ bỏ qua phòng ngự, thẳng vào nội phủ, nếu không phải đệ tam cảnh là tạng phủ chi cảnh, Ngô sư đệ ngũ tạng lục phủ đã trải qua cường hóa. Này một chuỗi ám kình bùng nổ đủ để gọi hắn mất mạng. Dù vậy Ngô sư đệ vẫn là dưới chân mềm nhũn, nhất thời lại không đứng dậy nổi tới. Thiệu Hiệp hung hăng chừng Hạ Tiểu Trì liếc mắt. Tốt, tiểu huynh đệ quả nhiên thủ đoạn cao cường. Này giả heo ăn thịt hổ thủ đoạn đến là lô hỏa thuần thanh. Cái gì gọi là đóng vai heo? Ta lúc nào đóng vai heo? Lạc Y Y cũng nổi giận. Ngươi không nên nói bậy có được hay không? Cái gì giả heo ăn thịt hổ? Các ngươi cũng xứng làm lão hổ. Vừa đứng lên Hạ Tiểu Trì một cái lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống. Muội muội, đã không đánh nhau, liền không cần tiếp tục khiêu khích có được hay không? Thiệu Hiệp cũng bị Lạc Y Y giận đến im lặng. Đúng, chúng ta không phải lão hổ. Hôm nay việc này, huy đệ chúng ta nhớ kỹ. Tài nghệ không bằng người, có nhục sư môn, ta Thiệu Hiệp có phụ sư ân, chỉ có thể đoạn chỉ tạ tội. Nói xong lấy tay một tách ra, vậy mà đem chính mình một cây đầu ngón tay bẻ gãy. Hạ Tiểu Trì mặt mũi tràn đầy không đành lòng. Người này cần gì phải đâu, chẳng qua là luận bàn mà thôi. Lạc Y Y càng là nói, chính là, lại nói ngươi thua chính là hai trận, muốn đoạn cũng nên đoạn hai cây đầu ngón tay a. Thiệu Hiệp một ngụm lão huyết nhẫn nhịn không ra, chắp tay nói, Sơn Thủy có gặp lại, chúng ta sau này còn gặp lại. Hắn vịn Ngô sư đệ, lĩnh người ra ngoài, sau lưng còn truyền đến Lạc Y Y tra hỏi, sư phó, Chọn Quán có đánh không lại liền đoạn chỉ quy củ sao? Long Hưng Mậu trả lời, đến cũng không hoàn toàn là, chỉ là võ giả thật mạnh, có chút cực đoan sẽ làm như thế. Lạc Y Y nhân tiện nói, vậy hắn không phải thảm rồi, thua một lần liền đoạn một đầu ngón tay, ta sợ tay hắn chỉ không đủ dùng a. Chu Lục Lục nói, không sao, còn có ngón chân, ta nhẫn. Thiệu Hiệp một thoáng nhịn không được, gọt kẹt, một viên răng bị cắn đứt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.